Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 769. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi con đường đã thông, nhiều đứa trẻ đều tỏ ra tiếc nuối không muốn rời đích, cuối cùng cũng lái vào được. Nhiều dân làng lên xe, không kìm được nước mắt, vẫy tay chào tạm biệt Tô Ý, và mọi người nhìn thấy mọi người lưu luyến như vậy, mấy người Tô Ý cũng cảm thấy buồn. Nhưng nghĩ đến việc mọi người sẽ được đưa đến nơi ở rộng rãi, sáng sủa và an toàn, không phải chật chội trong hang động ẩm ướt, tối tăm nữa, họ cũng thấy vui mừng thay cho mọi người. Sau khi toàn bộ dân làng đã được di tản, đội của Chu Cận Xuyên và Lâm Hạo Nam cũng chuẩn bị rút lui. Đầu tiên, mọi người được đưa đến hậu phương của huyện An, khu vực phía Tây. Sau khi bàn giao công việc với trung tâm chỉ huy cứu hộ, họ gọi điện về Bắc Kinh báo bình an, rồi mới chuẩn bị trở về. Tử Đan cũng cố gắng liên lạc với đội của mình, nhưng phát hiện họ đã rút lui từ hôm trước và để lại lời nhắn cho cô ấy. Như vậy, cô ấy chỉ còn một mình ở lại đây, phải tự tìm cách trở về. Thấy cô ấy ngơ ngác, Lâm Hạo Nam chủ động nói. Đồng chí Tử Đan, cô đi cùng chúng tôi về Bắc Kinh nhé. Tử Đan đương nhiên vui mừng. Cảm ơn thủ trưởng Lâm. Không có gì, lần này cô bị lạc đội cũng là vì đi cùng đội chúng tôi vào núi. Nói cảm ơn thì phải là chúng tôi cảm ơn cô mới đúng. Thấy hai người khách sáo qua lại mãi vẫn chưa đi vào vấn đề chính, Tô Ý vội bổ sung một câu. Anh hai, vậy chị Tử Đan giao cho anh hộ tống nhé. Em sẽ đi cùng xe với anh Cận Xuyên. Ý của cô là Tử Đan sẽ đi cùng xe với Lâm Hạo Nam. Lần này đến lượt Lâm Trạch Tây ngơ ngác. Mỗi người một xe, vậy anh đi xe của ai? Tô Ý vội vàng nói. Anh đi cùng xe với bọn em. Cơ hội để anh hai và Tử Đan ở riêng với nhau hiếm hoi như vậy, không thể để anh ba làm hỏng được. Ai ngờ Lâm Hạo Nam cũng đồng thời lên tiếng, để Trạch Tây đi cùng xe với anh. Thấy cả hai đều muốn mình đi cùng, Lâm Trạch Tây hừ lạnh một tiếng. Muộn rồi, tôi không chọn ai cả, tôi đi cùng xe với những đồng chí khác về. Mọi người khởi hành từ sáng sớm, đến Bắc Kinh lúc trưa. Vào thành phố, xe của Chu Cận Xuyên đi thẳng về khu trung tâm. Tô Ý hơi ngạc nhiên. Anh không cần phải đến đơn vị báo cáo trước sao? Không cần, trước khi khởi hành, anh đã gọi điện báo cáo với đơn vị rồi. Hôm nay mọi người đều mệt mỏi nên để mọi người nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai tập trung tại đơn vị. Nghe vậy, Tô Ý vui mừng khôn xiết, chỉ mong mau chóng về nhà. Đến ngã ba đường Lâm Trạch Tây lại lên xe của Chu Cận Xuyên. Lâm Hạo Nam cũng chào tạm biệt ba người, nói rằng sẽ đưa Tử Đan về nhà trước, sau đó mới về nhà. Tuy không biết hai người đã nói chuyện gì trên đường đi, nhưng chỉ cần nhìn biểu cảm của hai người, Tô Ý cũng biết họ nói chuyện khá vui vẻ, nên yên tâm về nhà mẹ đẻ trước. Xe vừa vào cổng, Tô Nhân đã hớt hải chạy ra khỏi nhà, kéo Tô Ý lại quan sát kỹ lưỡng. Gầy đi nhiều rồi, cũng đen đi một chút, con có bị thương ở đâu không? Tô Ý cười tâu toét, mẹ, con không sao, con khỏe mạnh lắm. Lâm Trạch Tây bên cạnh không vui, mẹ. Sao mẹ không hỏi con, tay con còn bị chảy xước này. Tô Nhân giả vờ khó chịu, kéo tay anh lại xem một chút. Không phải đã lành rồi sao, chẳng còn chút sẹo nào. Nói xong, bà ấy lại quay sang hỏi Chu Cận Xuyên. Cận Xuyên thế nào, có bị sao không? DTV há tỏi han xong, Tô Nhân mới nhận ra Lâm Hạo Nam chưa về, vội vàng hỏi. Hạo Nam đâu, sao anh hai con chưa về? Không phải nói là về cùng nhau sao? Thấy bà ấy lo lắng, Lâm Trạch Tây cố ý nói với vẻ bí mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh hai còn nhiệm vụ chưa hoàn thành, nên bọn con về trước. Nghe vậy, Tô Nhân càng lo lắng hơn. Sao lại còn nhiệm vụ nữa? Tô Ý không nhịn được nữa, kéo Tô Nhân lại, trừng mắt nhìn Lâm Trạch Tây. Mẹ, mẹ đừng nghe anh ba nói bậy, anh ấy cố ý dọa mẹ đấy. Anh hai đi đưa chị Tử Đan về nhà thôi. Tô Nhân bừng tỉnh hiểu ra. Anh hai con đi đưa Tử Đan về nhà sao? Hai đứa nó thành đôi rồi à? Cách chương.